Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, Thánh chủ cho gọi. Tuy nói thực lực các ngươi tăng lên tốc độ đều không chậm, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Bản thánh tử có dự cảm, lập tức đại thời đại sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, cái này Trung Thiên Vực có lẽ sẽ trở thành bốn chiến chỗ. Thiên kiêu không ngừng hiện lên, ai có thể cười nói sau cùng mới thật sự là người thắng. Bản thánh tử không hy vọng nhìn thấy ngày sau chờ bản thánh tử áp đảo trên 9 tầng trời lúc bên cạnh cũng đã không có các ngươi. Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, thản nhiên nói, đám người nghe vậy cảm thấy sợ hãi cả kinh. Diệp Hiên nhịp bước tiến tới quá nhanh, bọn hắn nhất định phải cắn răng, liều mạng chạy về phía trước, mới có thể miễn cưỡng đi theo sau lưng Diệp Hiên, không lạc đơn vị. Một khi bọn hắn có chỗ lười biếng, hoặc là tại đại thời đại bên trong, hoàn toàn chết đi, hoặc là chính là may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng lại đã theo không kịp Diệp Hiên bước chân, bị triệt để đào thải. Chúng ta cần tuân thánh tử chi lệnh. Đám người ôm quyền ầm ầm đồng ý. Diệp Hiên tiền đồ rộng lớn, bọn hắn ai cũng không nguyện ý chính mình sau cùng trở thành tụt hậu người. Muốn nói trong mọi người nhất không dùng lo lắng cho mình tiền đồ, thuộc về Diệp Đạm Phong, Diệp Dung Nguyệt hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều rất không chịu thua kém. Diệp Đạm Phong từ không cần phải nói, hắn là Diệp Hiên thủ hạ đệ nhất cường giả. Tuy nhiên chỉ có ích cung cảnh tu vi, nhưng coi như đối đầu sinh tử cảnh vương giả, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Diệp Dung Nguyệt tu vi ngược lại là trong mọi người thấp nhất một cái. Bất quá nàng bây giờ cũng đã đón đầu chạy tới, chỉ sợ không bao lâu liền có thể vượt qua ở đây đại đa số người. Còn có, 3 ngày sau, Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc sẽ mang người tới khiêu chiến bản thánh tử. Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Diệp Dung Nguyệt thì đã tức giận bất bình kêu, thiếu gia, không phải đã nói khiêu chiến định tại sau 3 tháng à? Làm sao bất thình lình đổi đến 3 ngày sau đó rồi? Huyền Hạc sợ, Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đối với khiêu chiến, hắn cũng không quá mức để ở trong lòng. Tuy nói Diệp Hiên cũng biết, Huyền Hạc lần này mang đến thiên tài, khẳng định không thể coi thường. Nhưng hắn lại như thế nào cùng e ngại những thứ này. Nghe được Diệp Hiên tự tin như vậy lời nói, đám người liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đối Diệp Hiên cũng tràn đầy tự tin. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Trung Thiên Vực, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai còn là Diệp Hiên đối thủ? Không thấy được liền lúc trước danh xưng Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài Minh Lạc Trần đều bại hoàn toàn cho Diệp Hiên. Sau đó, Diệp Hiên tiếp tục hỏi thăm chút ít việc vặt, liền để cho đám người tản. Làm xong những này, Diệp Hiên lại tự mình cấp Diệp Hắc chờ 9 cái giao long an bài sống ở chỗ, lúc này mới rỗng hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, liền lại có đệ tử đến đây thông báo, nói thánh chủ cho mời. Vô Niệm thánh chủ một mực đang bế quan bên trong, bây giờ cuối cùng kết thúc bế quan, lập tức không kịp chờ đợi triệu kiến lên Diệp Hiên tới. Đối mặt thánh chủ cho gọi, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết tự cao tự đại, thân hình hắn khẽ động thì đã biến mất tại Hiên Viên Điện. Sau một khắc, khi hắn lúc xuất hiện, đã xuất hiện tại Vô Niệm trong Thánh Điện. Trong Thánh Điện, ngoại trừ Vô Niệm Thánh Chủ ở ngoài, Thanh Vân Tôn Giả mấy người cũng đều tề tụ một phòng. Bọn hắn khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ. Diệp Hiên, ngươi tới rồi. Vô Niệm Thánh Chủ âm thanh vang lên. Diệp Hiên gặp qua thánh chủ. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, lập tức xoay người hướng phía Vô Niệm thánh chủ thi lễ một cái. Ngồi đi, Vô Niệm Thánh Chủ vẻ mặt ôn hòa hướng phía bên trên không vị trì trì. Hiển nhiên hắn đối Diệp Hiên cũng là có chút yêu thích. Thánh Chủ cho gọi, không biết cần làm chuyện gì? Diệp Hiên sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, Thanh Vân, ngươi tới nói. Vô Niệm Thánh Chủ không có trực tiếp trả lời, hướng phía Thanh Vân tôn giả báo cho biết thoáng một phát. Vâng, Thánh Chủ. Thanh Vân tôn giả nghe vậy, đứng người lên, sắc mặt hơi ngưng trọng, âm thanh chậm rãi vang lên. Thánh tử, người cũng đã biết một nước bốn cung tám thánh địa 16 tông môn thuyết pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục